Sát thần Chí Tôn, chương 3540, C3540, rơi vào bẫy dập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thẳng thắn này Giang Trần cũng không quá thưởng thức, nhưng không hề nghi ngờ ma tộc nội chiến. Đây là thứ hắn mà thích nhìn thấy nhất. Hắn lập tức cười nhạt một tiếng. Hỏi, Huyết Bồ, người muốn nhận được bảo hộ từ ta hay sao? Thật không? Huyết Bồ lão tổ cười ha hả. Ngươi là người thông minh. Nói chuyện với người thông minh bớt đi bao nhiêu thứ phiền phức. Vì đề phòng ngươi hỏi tới hỏi lui. Ta dứt khoát nói thẳng a. Nếu như ngươi bảo hộ ta, ta có thể giúp ngươi đối phó với thiên ma nhất mạch. Ví dụ như trước mắt có một cơ hội giết lão tổ thiên ma nhất mạch. Giang Trần gật đầu nói. Rất tốt, ngươi rất thành thật. Người đuổi giết ngươi đã chạy tới bên này. Huyết Bồ lão tổ ung dung cười cười. Như vậy ngươi nên chuẩn bị tốt cho việc săn bắn đi. Giang Trần nhìn Huyết Bồ lão tổ thật sâu. Khoan thai cười cười. Nên diễn một chút. Làm tốt một chút. Như vậy mới có thể mê hoặc đối thủ. Huyết Bồ lão tổ cười hắc hắc. Gật đầu không nói gì. Giang Trần trở lại Đông Duyên đảo. Triệu tập tứ đại chân linh. Chuẩn bị một chút. Có tu sĩ thiên ma nhất mạch dẫn xác tới nộp mạng. Nếu như là một người, chúng ta sẽ khiến cho hắn có đi không có về. Trần Thiếu, lão nhân của huyết ma nhất mạch kia có thể tin được hay không? Hạ Thiên Trạch đưa ra nghi vấn. Giang Trần cười cười, nếu như hắn giả vờ thì không thể nào tránh khỏi mắt ta được. Nhưng mà vì đảm bảo an toàn, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. Giang Trần lập tức sắp xếp. Đông Duyên đảo lập tức tăng cường phòng ngự như trước. Mà Giang Trần thì mang theo tứ đại chân linh đi ra bên ngoài. Mai phục tại chỗ tối. Có vô cấu bảo y bảo hộ. Tứ đại chân linh lại có thể ẩn giới tàng hình. Bám vào trên người Giang Trần. Có thể nói tất cả đều hoàn mỹ, không thể nào chê vào đâu được. Cho dù Huyết Bồ lão tổ kia muốn ra vẻ, cũng không có cơ hội gì. Vẻ mặt Huyết Bồ lão tổ trắng bệch. Suy yếu tựa ở trong một rừng cây kín đáo. Hai gã lão tổ thiên ma nhất mạch lập tức đuổi tới. Đúng là tứ tổ và ngũ tổ. Hiện tại thiên ma tứ tổ và thiên ma ngũ tổ trong thiên ma nhất mạch không tính là có thực lực mạnh nhất. Nhưng mà không có coi là thực lực yếu nhất. Xem như là tồn tại trung tâm. Hiện tại lại thôn phệ huyết mạch ma tộc khác. Thực lực bọn họ chưa có tăng vọt là bởi vì còn chưa kịp luyện hóa a. Đợi một thời gian sau thực lực bọn họ nhất định sẽ tăng vọt. Nói không chừng đột phá thần đạo cao giai cũng có thể a. Đối với loại phản đồ như Huyết Bồ lão tổ, thiên ma nhất mạch tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đuổi gần tới nơi, thiên ma ngũ tổ và thiên ma tứ tổ đều thả chậm tốc độ. Ngũ tổ khẽ nói, Huyết Bồ lão nhân này cũng xảo trá vô cùng, vậy mà lại trốn về phía này. Hắn muốn cho chúng ta ném chuột sợ vỡ bình sao? Nhưng mà hắn trốn tới nơi này không còn đường nào để đi nữa. Chẳng lẽ nhân tộc còn có thể thả cho hắn đi hay sao? Sắc mặt tứ tổ ngưng trọng. Lão ngũ a, nhân tộc nhường đường cho hắn. Như vậy phiền phức của chúng ta sẽ rất lớn. Có phiền toái gì chứ? Chẳng lẽ còn sợ Huyết Bồ lão tổ này trả thù hay sao? Yên tâm đi, một chút năng lực đó. Đợi sau khi chúng ta đột phá. Chút thực lực kia căn bản không đủ dùng a, thiên ma ngũ tổ tùy tiện nói. Khẩu khí vô cùng ngả ngớn. Bộ dáng như không đặt Huyết Bồ lão tổ vào trong mắt hắn vậy. Thiên ma tứ tổ lập tức im lặng. Lão ngũ này quả thực là mạnh miệng a, lão ngũ. Người có nghĩ tới một việc hay không? Vạn nhất tên Huyết Bồ lão nhân kia đem bí mật của thiên ma nhất mạch ta nói cho nhân tộc làm thù lao mượn đường. Như vậy bí mật của thiên ma nhất mạch ta sẽ bị tiết lộ. Nhân tộc biết được chúng ta phát động nội chiến, nhất định sẽ điên cuồng chủ động công kích. Hiện tại nhân thủ chúng ta thiếu, thực lực bản thân lại không có tăng vọt, là thời điểm suy yếu, sẽ vô cùng gian nan a. Sau khi nói ra lời này, thiên ma ngũ tổ lập tức có cảm giác như bị người ta bóp họng. Chuyện này đối với thiên ma nhất mạch mà nói là một tin tức xấu. Lão ngũ, ngươi nhìn bên trong xem. Thiên ma tứ tổ bỗng nhiên có chút cổ quái. Vỗ vỗ bả vai lão ngũ. Chỉ về phía trước, thấy Huyết Bồ lão tổ nằm trong bụi cỏ. có khí thở ra nhưng không có khí hít vào. Nhìn qua giống như đã hôn mê bất tỉnh. Là hắn sao? Thiên Ma Ngũ Tổ trầm giọng hỏi. Nhất định là hắn, nhưng mà không xác định được có phải hắn giả chết hay không mà thôi. Thiên Ma Tứ Tổ nói. Đi tới đó, hai người chúng ta, một mình hắn, bản thân hắn lại trọng thương gần chết. Chẳng lẽ chúng ta lại sợ hắn hay sao? Công kích từ xa, cũng có thể đánh chết hắn chục lần rồi. Thiên Ma Ngũ Tổ căn bản không có nghĩ nhiều như vậy. Thiên Ma Tứ Tổ lại nói. Cũng không biết hắn có gặp mặt nhân tộc hay không. Vạn nhất đã gặp mặt nhân tộc, biểu hiện này nhất định cũng là giả dối. Thiên Ma Tứ Tổ cũng có lo lắng của hắn. Trong khi nói chuyện, bỗng nhiên trong hư không vang lên tiếng cười nhàn nhạt. Người vẫn tương đối thông minh. Đây quả thực là một cái bẫy. Thanh âm này vang lên. Hư không bốn phía lập tức ngưng tụ. Khí lưu bốn phía dùng tốc độ quỷ dị không ngừng ngưng kết lại. Ai? Hai đại lão tổ của Thiên Ma nhất mạch đều giật mình. Lưng tựa vào nhau, tiến vào trạng thái đề phòng. Giang Trần ung dung cười cười. Từ trong hư không đi ra. Đến địa bàn của ta nhị vị còn có thể ung dung nói chuyện phiếm như vậy. Coi như là vô cùng lớn gan. Lớn gan tới đáng yêu a. Nếu như ta không đi ra chiêu đãi nhị vị một chút. Chẳng phải đã bất công với đám người các ngươi hay sao? Hai người này nhìn thấy Giang Trần. Vẻ mặt đều hơi đổi. Giang Trần cười cười. Là ta. Thiên Ma Ngũ Tổ nhìn Huyết Bồ Lão Tổ ở một bên. Lạnh lùng nói. Huyết Bồ. Người phản bội ma tộc. Không ngờ lại sa đọa tới mức cấu kết với nhân tộc. Huyết Bồ Lão Tổ lười biếng đứng dậy. Nở nụ cười tàn nhẫn vô cùng. Ta phản bội ma tộc. Hay là các ngươi phản bội ma tộc. Các ngươi bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Giang Trần đạo hữu. Hai tên ngu xuẩn này tự mình dẫn xác tới đây. Đây là cơ hội tốt nhất cho các ngươi giết chết bọn chúng. Đừng nói cho ta biết ngươi không có bổn sự này a. Giang Trần lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ xa rồi. Dùng thực lực của Giang Trần hiện tại. Đối phó với một gã lão tổ trong đó tuyệt đối không thành vấn đề. Mà tứ đại chân linh muốn tiêu diệt một người còn lại cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Huống chi bọn họ còn đem hai người này vây khốn lại. Hiện tại lĩnh vực tứ đại thần thú. Lực khống chế so với thiên ma lĩnh vực cũng không yếu hơn. Giang Trần không nói hai lời. Hạ lệnh, động thủ, tứ đại thần thú lập tức thoáng hiện ra trong hư không. Tu vi của tứ đại thần thú tăng lên theo thời gian. Đối với đạo nguyên thủy tự nhiên của thiên địa cũng lĩnh ngộ ngày càng sâu. Đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng ngày càng thấu triệu. Cho nên sức chiến đấu của bọn họ cũng đang không ngừng tăng lên. Công kích đánh ra, lập tức giống như thiên địa giận dữ. Gió nổi mây phun, nhật nguyệt biến sắc. Uy thế mạnh mẽ kia quả thực là vượt quá sự tưởng tượng của hai vị lão tổ thiên ma nhất mạch. Trần Long pháp thân của Long Tiểu Huyền uốn lượn, dương nanh múa vuốt, phong vân biến sắc, hủy thiên diệt địa, mơ hồ còn có tiếng sấm sét vang vọng, thái tuế bạch hổ bộc lộ vẻ sắc bén, phá hủy tất cả, chặt đứt hư không dễ dàng như lật bàn tay, thần điểu chu tước che khuất bầu trời, ngay cả hư không cũng có thể đốt cháy, nhật nguyệt cũng có thể bị luyện hóa, nguyên châu thiên hỏa cuồn cuộn lan tràn, muôn hình vạn trạng. Thần thú Huyền Vũ cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Trừ trọng lực cường đại ra, Huyền Vũ tích thi khí hóa thành ngàn vạn đạo sương mù. Thẩm thấu vào trong thần hồn của đối phương. Tứ đại thần thú chân linh lộ ra thần uy, mà công kích của bọn họ lại có thể tạo thành chỉnh thể. Càng kinh khủng không thôi. Cách chương.